chắc một mình anh hiểu. Anh thương bao dân tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn.